Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 64, ngoại truyện 4, chúc anh may mắn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hạ Kính Hành bị một cuộc điện thoại của Phong Diễm đánh thức. Có lẽ vì gần đây thường xuyên dính líu đến giới giải trí, anh đã có chút phản cảm với những từ như Phong Diễm và truyền thông Tử Diễm. Vì lịch sự, anh vẫn nghe máy ngay lập tức. Lần này Phong Diễm không vòng vo, thẳng thắn nói rõ mục đích. Đòi tiền, có paparazzi chụp được ảnh tin đồn nghi ngờ là của Chu Sầm. Tôi đã mua đứt ngay lập tức. Không đắt, chỉ khoảng 7 chữ số. Số tiền này, phiền Hạ tổng thanh toán. Chu Sầm, tin đồn, khóe mắt Hạ Kính Hành giật giật. Liếc nhìn Nguyễn Tự Ninh vẫn đang ngủ say bên cạnh. Hai người tối qua không làm gì cả, về mặt thể xác đúng là không làm gì cả. Nhưng nhờ những cuốn truyện tranh đó, về mặt tinh thần lại đại chiến 300 hiệp. Cô gái nhỏ mệt mỏi rã rời, trước khi ngủ còn nói với anh, hình như mình đã hiểu. Thần giao là gì? Hạ Kính Hành không biết. Anh chỉ biết, lát nữa lại phải đi tắm nước lạnh rồi. Cưỡng ép cắt ngang dòng hồi tưởng, Hạ Kính Hành lật người ngồi dậy, áp điện thoại sát tai, hạ giọng hỏi cặn kẽ, Chu Sầm dính tin đồn với ai? Phong Diễm không chút do dự, với anh. Hạ Kính Hành nghi ngờ tay mình có vấn đề, ông lớn trong giới mang theo chút oán hận hừ lạnh, Chu Sầm về trường cũ hát, anh lên sân khấu tặng hoa cho cậu ta. Sau khi kết thúc còn để cậu ta ở nhà anh, nửa đêm không ngủ, hai người đứng trên sân thượng trò chuyện. Hạ Tổng, anh không biết mỗi ngày có bao nhiêu ống kính dài ngắn chĩa vào nghệ sĩ nổi tiếng của truyền thông Tử Diễm chúng tôi. Chỉ mong bịa ra câu chuyện tình yêu lãng mạn cho Chu Sầm sao? Hạ Kính Hành nhớ lại cảnh tượng sau bữa tối hôm qua. Vợ tôi lúc đó cũng ở trên sân thượng. Ba người cùng nhau, có thể hiểu lầm gì chứ? Bà Hạ không có trong ảnh. Sao có thể? Có lẽ vì quá thấp, paparazzi không chụp được. Hạ Kính Hành, anh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tiếng bàn tính của Phong Diễm như đang vang lên bên tai mình. Lúc không nên chụp được, lại chụp vợ tôi vào video, bắt tôi bỏ tiền mua đứt. Lúc nên chụp được, lại bỏ sót một mình cô ấy, bắt tôi bỏ tiền thanh toán. Phong Tổng, giới của các anh luôn đen tối như vậy sao? Phong Diễm cười lạnh, nghe có vẻ như Hạ Tổng cảm thấy mình đã lên nhầm thuyền. Hạ Kính Hành khẽ cười khẩy một tiếng, như ngầm thừa nhận, kiếm tiền là quan trọng nhất. Phong Diễm không nổi giận, mà tiếp tục thuyết phục. Loại tin tức này ảnh hưởng đến Chu Sầm cũng không lớn, không nhỏ. Lên vài hot search dù sao cũng kiếm được chút traffic. Lý do tôi giữ lại không đăng hoàn toàn là vì Hạ Tổng. Anh đúng là không cần quan tâm đến những lời đồn đại trên mạng. Nhưng bà Hạ có thể không quan tâm sao? Mấy tài khoản marketing đó để câu view cái gì cũng dám viết. Tùy tiện đặt tiêu đề là tiểu sinh lưu lượng nổi tiếng hẹn hò trai đẹp qua đêm. Ca sĩ thế hệ mới bị nghi ngờ lộ mặt kim chủ. Đừng trách tôi không nhắc nhở Hạ Tổng trước. Miệng lưỡi cư dân mạng đều độc địa lắm. Bất kể sự thật thế nào, một khi tiêu đề được đăng lên, truyền đi truyền lại sẽ biến chất. Tôi không muốn lần sau nghe được tin tức về nhà họ Hạ. Lại là tin đồn Hạ Tổng ly hôn. Ly hôn, chính xác đánh trúng điểm yếu của ai đó. Hai giây sau, người thừa kế nhà họ Hạ vốn không sợ trời không sợ đất đã chịu thua. Gửi số tài khoản qua đây, tôi thanh toán. Ông chủ Phong đã tiết kiệm được một khoản lớn cho công ty mình, vẫn còn chút lương tâm. Cảm ơn Hạ Tổng hào phóng giải ngân, giúp nghệ sĩ của công ty tôi giải quyết khó khăn. Tặng kèm anh một tin tức nữa. Hôm trước có người nhìn thấy bố anh ở Long Tân à? Bây giờ nên gọi là ông Hạ Lễ Văn rồi. Hạ Lễ Văn đã thuê hai cửa hàng ở Long Tân, bán vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Tuy không dám dùng danh tiếng của Phong Nguyên, nhưng cũng không ít lần lấy ông nội Hạ ra để mở rộng quan hệ. Có thể mở rộng được sao? Khó lắm, tôi cũng nghĩ vậy, dù sao cũng là chó mất chủ mà. Mặc dù cố tình không tìm hiểu tin tức của Hạ Lễ Văn, thỉnh thoảng vẫn nghe được tình hình gần đây của ông ta từ người khác. Hạ Kính Hành im lặng một lúc, nói cho cùng, ông nội không thể nào trơ mắt nhìn Hạ Lễ Văn lưu lạc đầu đường xó chợ. Dù sao cũng phải cho ông ta một nơi ở tương đối đàng hoàng. Tôi thì cứ mắt nhắm mắt mở vậy. Phong Diễm bày tỏ sự đồng tình, nhưng nghệ sĩ nữ dưới trướng tôi lại không rộng lượng như vậy. Họ thuê người đến cửa hàng của Hạ Lễ Văn tạt sơn đỏ. Hạ Kính Hành, Heist, một tiếng, làm chưa đủ đẹp, đối phương dừng lại vài giây. Chủ yếu là chuyện tạt phân đó, họ thật sự không làm được. Hạ Kính Hành ban đầu ngẩn người, sau đó bật cười. Cô gái nhỏ bên cạnh dường như bị đánh thức, cánh mũi nhúc nhích, nhíu mày, anh vội vàng nín cười, vỗ về cô như dỗ trẻ con. Qua loa nói với Phong Diễm vài câu rồi cúp máy. Không ngờ, Nguyễn Tự Ninh vẫn chậm rãi mở mắt, thấy chồng sáng sớm đã cầm điện thoại. Cô theo bản năng quan tâm hỏi, sao vậy? Ánh nắng mùa thu dịu dàng, xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên bộ chăn ga gối đệm màu hồng nhạt, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Hạ Kính Hành chìm đắm trong sự yên tĩnh hiếm hoi, ngẩn ngơ một lúc mới lắc đầu ra hiệu với vợ không có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Tự Ninh lẩm bẩm vài câu, nhắm mắt lại, người đàn ông đưa tay đắp chăn cho cô, giọng nói dịu dàng hơn. Ngoan, ngủ thêm một lát nữa. Vất vả lắm mới dỗ được người bên cạnh ngủ tiếp. Hạ Kính Hành đã không còn chút buồn ngủ nào nữa. Rửa mặt xong, anh định xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Kết quả chưa kịp đến bếp, đã chạm mặt Chu Sầm cũng dậy sớm ở phòng khách. Hạ Kính Hành gật đầu chào hỏi. Dậy sớm vậy, cậu cũng dậy sớm mà. Tối qua ngủ ngon không? So với lần ngủ lại ở biệt thự Mậu Hoa thì tốt hơn nhiều. Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của bạn mình, Hạ Kính Hành quay mặt đi. Vậy thì tốt. Đến lượt Chu Sầm hỏi, hôm nay không cần tự tay đổ rác. Hạ Kính Hành thản nhiên, một tiếng, cũng không phải đêm nào cũng có rác. Chu Sầm suy nghĩ, hai người đã bắt đầu chuẩn bị mang thai rồi à, nhanh vậy sao? Nhận ra đối phương đã hiểu lầm, Hạ Kính Hành vội vàng giải thích. Không có, chuyện đó phải nghe theo ý của Ninh Ninh. Nói nhiều sai nhiều, càng giải thích càng dối. Hạ Kính Hành ngượng ngùng sờ mũi, đi thẳng đến tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu trong tủ. Nhìn ra ý đồ của bạn mình, Chu Sầm hất hàm về phía bàn ăn. Cậu đừng bận tâm nữa. Tôi đã bảo trợ lý đi mua bánh bao chiên nhân thịt bò của tiệm Mã Sư Phụ. Vừa mới giao đến, Hạ Kính Hành lúc này mới phát hiện, trên bàn có túi đựng quen thuộc. Cảm giác nguy cơ chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Anh đóng cửa tủ lạnh, ánh mắt chuyển sang máy pha cà phê ở góc phòng ăn. Vậy để tôi, Chu Sầm ngắt lời anh. Bữa sáng kiểu Trung Quốc, vẫn nên ăn kèm sữa đậu nành thì hơn, tôi đã đặt đồ ăn mang về rồi. Lát nữa sẽ giao đến, còn có cháo và đồ ăn kèm. Chu đáo ghê, Hạ Kính Hành đứng im một lúc, khẽ cười khẩy, mời cậu đến giúp tôi lấy lòng mẹ vợ. Kết quả, cậu không chừa cho tôi chút cơ hội nào để thể hiện. Uổng công tôi sáng sớm đã bỏ ra 7 chữ số giúp. Giọng nói đột ngột dừng lại, Chu Sầm nghi ngờ, cái gì? Hạ Kính Hành mím chặt môi, đi đến bàn ăn ngồi xuống, không có gì, vài chuyện. Vẫn muốn giấu kín, Chu Sầm không hỏi thêm, chỉ nhìn Hạ Kính Hành với vẻ suy tư. Tôi, khó lắm mới có một lần cơ hội thể hiện. Cậu, kẻ, đi dép lê đen dành riêng cho con rể. Còn dài ngày, trong ánh mắt đó có sự thoải mái, cũng có sự ngưỡng mộ. Hạ Kính Hành mỉm cười, coi như đáp lại giữa họ. Quả thực không cần phải nói thêm gì nữa. Ngẩng đầu lên, Nguyễn Tự Ninh vừa ngáp vừa từ từ đi xuống từ tầng 2. Có lẽ vì ở nhà mình, cô gái nhỏ ăn mặc rất thoải mái, buộc tóc củ tỏi bằng dây chun, tà váy màu xanh nhạt đung đưa trên đầu gối, khiến hai trái tim rung động. Hình ảnh quen thuộc bên bàn ăn dưới lầu khiến Nguyễn Tự Ninh ngẩn người. Sau khi nghe thấy tiếng chào buổi sáng, Đồng Thanh, cô nở nụ cười, chạy đến chỗ họ. Lần này Chu Sầm về Lạc Châu quả thật rất vội, từ chối bữa tối do Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến sắp xếp. Sau khi ăn trưa ở nhà họ Nguyễn, anh liền lên đường ra sân bay. Xe bảo mẫu đợi ở hầm để xe. Hạ Kính Hành giúp mang hành lý lên xe, xác nhận lại lần nữa. Thật sự không cần chúng tôi đưa cậu ra sân bay sao? Chu Sầm lắc đầu, nhìn cô gái nhỏ vẫn còn quầng thâm dưới mắt, dường như tối qua không ngủ ngon. Bên đó có fan hâm mộ tiễn máy bay. Đừng dọa Ninh Ninh, Nguyễn Tự Ninh lại gãi đầu. Thực ra, em cũng muốn trải nghiệm một chút. Chu Sầm suy nghĩ một chút. Vậy lần sau tôi về Lạc Châu sẽ báo trước. Em và Hạ Kính Hành đến đón tôi nhé. Dừng một chút, anh lại cười, nhớ mang theo bó hoa. Nguyễn Tự Ninh gật đầu, nhớ đến con đường theo đuổi ước mơ của mình. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, khi nào em mới có nhiều fan hâm mộ như vậy đây? Vừa dứt lời đã biết mình nói lời trẻ con, ngại ngùng nấp sau lưng Hạ Kính Hành. Trợ lý Tiểu Quang đưa mũ tai bèo và khẩu trang đã chuẩn bị sẵn cho Chu Sầm. Cười đùa với cô, có thể thuê fan hâm mộ chuyên nghiệp mà. 100 tệ một ngày. Nói xong lại vội vàng bổ sung. Nhưng fan hâm mộ của Sầm ca chúng ta đều là thật cả nhé. Hạ Kính Hành một tay đút túi quần, một tay xoa đầu Nguyễn Tự Ninh. Đợi đến khi em tổ chức buổi ký tặng, anh sẽ thuê cho em một nhóm fan hâm mộ chuyên nghiệp đến xếp hàng xin chữ ký. Chỉ là không biết, khi họ cầm bảng cổ vũ hò hét, vợ của Mộ Dung Gang bản thật lợi hại, vợ của Mộ Dung Cương bản em yêu chị, thì có cười không? Fan hâm mộ chuyên nghiệp có cười hay không? Hạ Kính Hành không biết, nhưng anh và Chu Sầm đều cười trước. Nguyễn Tự Ninh xấu hổ đỏ bừng mặt, giận dỗi đánh chồng mấy cái. Thấy thời gian sắp đến rồi, Chu Sầm vẫn chưa lên xe. Anh do dự một lúc, đi đến bên cạnh Hạ Kính Hành, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy được hỏi, tôi có thể nói chuyện riêng với Ninh Ninh vài câu được không? Hạ Kính Hành nhún vai, được, vậy tôi tránh mặt. Phản ứng này lại khiến Chu Sầm ngẩn người. Không hỏi tôi muốn nói gì với cô ấy sao? Hỏi làm gì, nếu cậu thật sự muốn nói với Ninh Ninh chuyện gì không thể để lộ ra ngoài, thì có chào hỏi trước với tôi. Người chồng này, không. Hạ Kính Hành nhẹ nhàng đẩy anh ta một cái, ra hiệu anh ta đi nhanh về nhanh. Tôi không nhỏ nhen như cậu nghĩ đâu. Chu Sầm kéo dài giọng đầy nghi ngờ. Ồ, vậy sao? Bị vạch trần, người nào đó rất khó chịu. Lập tức lộ ra bộ mặt thật khó che giấu. Hạ giọng cảnh cáo, cho cậu 10, 5 phút, tôi ở bên cạnh bấm giờ. Quá giờ, tôi lập tức đến đòi người. Đây mới là phản ứng bình thường của đàn ông. Chu Sầm mỉm cười, đi về với phía Nguyễn Tự Ninh. Ninh Ninh, thấy Hạ Kính Hành cố ý gọi tài xế và trợ lý sang một bên. Anh thu hồi ánh mắt. Từ trong túi móc ra một chiếc hộp nhung nhỏ hình vuông, đưa đến trước mặt cô. Nhìn thấy chiếc hộp đựng trang sức quen thuộc, vẻ mặt Nguyễn Tự Ninh lập tức thay đổi. Em đã nói rồi, không thể. Chu Sầm ngắt lời cô, mở ra xem trước đã. Do dự tiến lên một bước, Nguyễn Tự Ninh phát hiện bên trong không phải là nhẫn kim cương, mà là một đồng xu. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cô gái nhỏ, Chu Sầm lấy đồ ra, đặt trên lòng bàn tay cho cô xem. Anh tìm người làm đồng xu này từ chiếc nhẫn lần trước. Đồng xu kim loại đó được chia thành hai mặt. Mặt trước là hình vẽ mang ý nghĩa may mắn. Mặt sau là chữ số viết theo kiểu cách điệu, là năm họ quen biết nhau. Viên kim cương sau khi được cắt gọt lại được đính ở giữa đồng xu. Tuy chỉ nhỏ xíu, nhưng đủ trong suốt, vẫn lấp lánh, vẻ mặt và giọng nói của Chu Sầm đều rất nhẹ nhàng. Giống như lúc mới quen biết, sau này, nếu em có chuyện gì không quyết định được, có thể hỏi nó đương nhiên, em cũng có thể hỏi anh. Im lặng 2 giây, anh trầm giọng hứa hẹn, anh sẽ luôn ở phía sau em. Biết không, tâm ý giấu kín như muốn tràn ra từ từng chữ, nhưng lại được kiểm soát một cách chính xác. Ngọn lửa không bao giờ tắt đó, lặng lẽ cháy, chỉ là cháy, và có vài thứ, dường như sẽ không bao giờ sôi sục nữa. Đồng xu, có lẽ có thể gọi là hình tượng hóa của, chọn một trong hai, hiểu được dụng ý của Chu Sầm. Nguyễn Tự Ninh nhỏ giọng nói, cảm ơn. Chu Sầm đưa bàn tay đang nâng niu món quà tiến về phía trước. Món quà này, có thể nhận chứ? Cô gật đầu, cẩn thận nhận lấy đồng xu. Miếng kim loại mang theo hơi ấm khi tiếp xúc với không khí. Nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Giọng nói của Hạ Kính Hành đột nhiên vang lên trên đầu. Nhận được quà gì vậy? Âm lượng không lớn, nhưng lại như tiếng sấm mùa xuân nổ vang. Nguyễn Tự Ninh giật mình, theo bản năng xoa ngực, Chu Sầm trách móc liếc nhìn người gây chuyện. Anh thật là, một phút cũng không chịu đợi. Hạ Kính Hành cất điện thoại đang dừng ở giao diện, đồng hồ bấm giờ, vào túi quần, giả vờ nghiêm túc, làm người phải giữ lời hứa. Chu Sầm không chút do dự vạch trần anh. Giữ lời hứa, 4 chữ này có liên quan gì đến anh? Hạ Kính Hành cũng không biết hồi đó là ai nói, coi như anh ta không tồn tại. Hạ Kính Hành đột nhiên ho sặc sụa. Chu Sầm hiểu ý, cuối cùng cũng nể mặt anh. Thôi, lười nói anh. Nguyễn Tự Ninh nhìn người này, lại nhìn người kia, nhất thời không hiểu hai người cãi nhau vì chuyện gì. Chỉ đành đưa món quà vừa nhận được cho Hạ Kính Hành xem. Chu Sầm tặng em. Hạ Kính Hành dùng ánh mắt nghiên cứu đồng xu đó. Thứ này có tác dụng gì? Như để giảm bớt sự ngại ngùng. Nguyễn Tự Ninh tung đồng xu lên trời, rồi đưa tay định bắt lấy. Rất hữu dụng, ví dụ như hỏi xem Hạ Kính Hành là lợn hay là chó. Mặt trước là lợn, mặt sau là chó. Để em xem là, em không bắt được. Hai người nhìn kỹ nhé. Đừng để mất đồng xu. Dưới ánh mắt mong chờ của 3 người, đồng xu đó lại không hề hợp tác mà rơi xuống đất, lăn đến bên bánh xe. Kỳ lạ thay, đứng thẳng, Nguyễn Tự Ninh trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Cuối cùng mới phồng má, cúi người nhặt đồng xu lên, như tiếc nuối vì không thể chọc ghẹo chồng mình. Hạ Kính Hành hất hàm đắc ý, chứng tỏ anh không phải lợn, cũng không phải chó là người. Khóe miệng Chu Sầm nhếch lên, không định nương tay nữa. Có khả năng là còn không bằng lợn chó. Hạ Kính Hành, mây đen trên mặt Nguyễn Tự Ninh tan biến, cười không ngừng được. Rất có khả năng. Hạ Kính Hành quay người búng trán cô, vẻ mặt không vui. Em bênh người ngoài. Nguyễn Tự Ninh ôm đầu rên rỉ, không dám nữa. Không có bữa tiệc nào không tàn. Tiễn Chu Sầm lên xe rời đi, nỗi buồn chia ly trong không khí cũng dần tan biến. Hạ Kính Hành đút 2 tay vào túi quần, đứng tại chỗ một lúc, nghiêng đầu hỏi Nguyễn Tự Ninh bên cạnh. Được rồi, bây giờ có thể nói thật với anh rồi chứ? Nói gì? Vừa nãy tung đồng xu, rốt cuộc hỏi câu hỏi gì? Hạ Kính Hành không tin. Cô gái nhỏ vốn chu đáo sẽ tung đồng xu hỏi chồng là lợn hay là chó, mình là lợn hay là chó, vốn dĩ là do cô nói rồi, cho nên đó chắc chắn chỉ là lời nói đùa dành cho Chu Sầm. Quả nhiên bị vạch trần tâm tư, Nguyễn Tự Ninh lộ vẻ ngại ngùng, không muốn nói cho anh biết. Nói xong quay người định đi về phía thang máy. Hạ Kính Hành lặng lẽ nhướng mày, sải bước đến, đưa tay bế người lên, kẹp dưới cánh tay như đang bê đồ, thúc giục, nói mau. Góc nhìn thay đổi khiến Nguyễn Tự Ninh kêu Oa oa, khua tay múa chân, đừng nghịch nữa, mau thả em xuống, đừng để bảo vệ đến. Thế nhưng, dưới sự áp chế tuyệt đối về vóc dáng của ai đó, sự phản kháng của cô hoàn toàn vô dụng. Nguyễn Tự Ninh thở hổn hển, bất lực chịu thua. Em nói là được rồi. Nhưng anh đừng cười em. Vừa nãy em hỏi là, sau này chúng ta nếu có em bé, sẽ là con trai hay con gái? Có cái gì? Em bé, như chạm vào một công tắc vô hình nào đó. Khóe mắt Hạ Kính Hành giật giật, không kiềm chế được siết chặt cánh tay. Đang định tự kiểm điểm xem có phải lần nào đó mình quên dùng biện pháp an toàn không. Lại phát hiện cô gái nhỏ nói là, sau này nếu có em bé, là một giả thiết. Tâm trạng anh như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, chưa kịp bình phục đã lại nghe thấy Nguyễn Tự Ninh than thở. Ai ngờ Đồng Xu lại đứng thẳng chứ. Anh cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. Đồng Xu đứng thẳng, nghĩa là gì? Nguyễn Tự Ninh che mặt, ủ rũ nói, không nam không nữ. Hạ Kính Hành suy nghĩ một lát, anh thở dài, có khả năng là cả con trai lẫn con gái. Nguyễn Tự Ninh khựng lại, các bộ phận bị dì xét trong đầu kéo kẹt xoay chuyển. Chưa kịp nói thêm gì, đã phát hiện Hạ Kính Hành không hề có ý định lên lầu. Mà, B, cô về phía bãi đậu xe. Nguyễn Tự Ninh hơi hoảng hốt, giọng nói ngân nga vang vọng trong bãi đậu xe vắng vẻ. Em đã nói cho anh biết rồi, sao anh còn chưa thả em xuống? Nói là giữ lời hứa mà, đây không phải là đường đi thang máy lên lầu. Hạ Kính Hành, rốt cuộc anh muốn đi đâu vậy? Người đàn ông không nói gì, mãi đến khi sải bước đến bên chiếc G-Class, dùng tay trái mở cửa xe, nhét Nguyễn Tự Ninh vào ghế phụ, mới chờ chẽn giải thích. Cứ cảm thấy câu trả lời của Đồng Xu đó chưa chắc đã chính xác. Nguyễn Tự Ninh cuộn tròn trên ghế, lẩm bẩm khó hiểu, vốn dĩ chỉ là hỏi cho vui thôi, ai lại coi là thật chứ? Hạ Kính Hành cúi người giúp cô thắt dây an toàn, cho nên anh dừng lại, nín cười, đưa tay véo má vợ đang đỏ ửng. Vẫn, editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.